Hai người trẻ không sao cả, nơi nào cũng đang rất tốt. Chỉ có Bạch Nhiễm cần bổ sung dinh dưỡng. Về phần bà Bạch, lời nói dối lúc trước đã bị vạch trần. Bạch Nhiễm đen mặt nhìn bà, mẹ nói dối con. Đâu có, mẹ đúng thật bị ung thư dạ dày mà tuy rằng mới giai đoạn đầu, nhưng cũng là ung thư còn gì. Tử Thiêm kéo cần gạt, đạp chân ga lái xe ra đường lớn, khóe môi cong lên, anh thừa nhận em rất giỏi đọc suy nghĩ của anh, nhưng không phải lúc nào cũng đúng đâu. Được rồi, vậy anh nghĩ đi, chúng ta nên làm gì vào tuần tới? Nghe cô nói, trong đầu Tử Thiêm đột nhiên bật ra một hình ảnh đầy ngượng ngùng. Nếu đã xác định không bó buộc nhau bởi hợp đồng hôn nhân nữa thì đương nhiên phải. Động phòng, Bạch Nhiễm nghiêng đầu nhìn Tử Thiêm, cô không nghe nhầm chứ, như để chứng thực cho Bạch Nhiễm rằng cô không nghe sai, Tử Thiêm lặp lại câu nói của mình một cách rõ ràng hơn, chúng ta có thể bắt đầu từ việc động phòng. Bộp, anh vừa dứt lời đã bị Bạch Nhiễm dùng túi sách đập vào vai một cái. Cô thẳng thừng từ chối, không được. Tại sao, anh nghĩ gì thế hả? Hai gò má Bạch Nhiễm nóng bừng. Cô thật muốn bổ đôi đầu của người này ra xem rốt cuộc có thứ gì trong đó. Hai người họ tuy rằng là vợ chồng, nhưng cô đã nói cần hẹn hò trước khi thật sự dẹp bỏ cái bản hợp đồng từng ký, vậy mà anh mở miệng liền muốn mang cô lên giường. Đối với thái độ kịch liệt của cô, anh mù mờ hỏi, anh đang nghĩ đến chuyện tương lai, sao lại đánh anh? Không được nhắc về vấn đề đó nữa. Hiểu chưa? Tử Thiêm không nói gì làm Bạch Nhiễm hơi thấp thỏm, vậy là anh từ bỏ ý định kia hay chưa? Rõ ràng bản thân chỉ như một tên gà mờ, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, vậy mà còn bày đặt tỏ vẻ ta đây rất giỏi. Hừm, chỉ sợ đến lúc cô đè anh ta xuống giường thì anh ta lại đỏ mặt cho mà xem. Bạch Nhiễm ác ý nghĩ xấu cho Tử Thiêm, sau đó còn nhìn xuống giữa đũng quần anh một cái rồi mới quay đầu nhìn ra cửa sổ. Động tác ấy làm anh có chút ngượng ngùng kẹp chặt hai chân. Sau khi về nhà, Bạch Nhiễm liền được thiết đãi một bữa cơm thịnh soạn. Trước khi kết thúc buổi kiểm tra sức khỏe, Tử Thiêm đã nhắn tin dặn dò đầu bếp phải chú ý khẩu phần ăn của vợ. Anh nghe mẹ vợ nói rằng cô vì tốt nghiệp đại học mà học tập quá sức, cả năm trôi qua cũng chưa thể tăng được một cân nào, việc quan trọng bây giờ là bồi bổ cho cô. Tuy rằng đồ ăn rất ngon, nhưng Bạch Nhiễm ăn qua loa một chút đã buông đũa. Tử Thiêm ở trước mặt toàn ra gắp cho cô thật nhiều thịt. Sau đó nói, em ăn nhiều mới tốt, sau này dễ sinh em bé. Bạch Nhiễm phải kiềm chế lắm mới không sặc cơm, cô cũng dần quen với lối tư duy của Nam Cung gia rồi. Bọn họ có tư tưởng rất lạ lùng, nếu cưới về thì phải nhanh chóng sinh con. Cô hoàn toàn không biết, chỉ có cô và Tử Thiêm mới bị mọi người hối thúc như vậy, chứ riêng phần ba đứa em của anh thì muốn thế nào cũng được. Buổi tối trở về phòng, Bạch Nhiễm dè chừng nằm sát mép giường, sau đó nói, anh không được nghĩ tới chuyện đó đâu đấy. Tử Thiêm nghẹn một hơi trong ngực. Im lặng đi đến bên giường rồi kéo cái gối ôm ở giữa ra, trực tiếp ném xuống sàn và nói, không cần thứ này nữa. Anh không đợi cô lên tiếng mà trèo lên giường rồi đưa tay kéo cô về phía mình, giọng nghiêm khắc, không động vào em, nhưng phải ngủ chung để bồi dưỡng tình cảm, cái này ai dạy anh thế? Bạch Nhiễm buồn cười, me dậy, dứt lời, anh kéo chăn đắp và chỉnh lại tư thế nằm, Bạch Nhiễm cũng không nghĩ nhiều nữa, dù hơi ngượng ngùng nhưng anh nói đúng. Nên vun vén tình cảm qua những hành động nhỏ trong cuộc sống. Cô nhích người đến gần rồi chủ động ôm eo anh, thế này được chưa? Được, Tử Thiêm ban đầu hừng hực khí thế, nhưng bị người ta chạm vào rồi mới thấy bản thân quá ngu ngốc. Làm vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Anh nhắm chặt mắt mà tim vẫn cứ đập liên hồi, trong người nóng nực khó chịu. Tử Thiêm tiến gần tới rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Bạch Nhiễm, cảm xúc quen thuộc bất chợt hiện lên một lần nữa. Mềm mại, dễ chịu, còn có mùi hương riêng của cô. Nụ hôn hôm nay có kỹ thuật hơn trước kia nhiều, cô ngửa đầu vươn lưỡi ra, chủ động đáp trả anh, tự hỏi không biết anh đã học hôn ở nơi nào. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, tay Tử Thiêm di chuyển về phía ngực của Bạch Nhiễm, nhẹ nhàng vuốt ve trong lúc hôn khắp trên ngũ quan của cô. Da thịt của cô mát lạnh và mềm như bông vậy, sờ ở nơi nào cũng đặc biệt thoải mái. Cô đườm khẽ một tiếng, tuy rằng miệng đã nói không cho anh tiến xa hơn. Nhưng khi anh hôn và vuốt ve những điểm mẫn cảm của mình, đầu óc cô trở nên mụ mị, vô thức hùa theo anh. Hơi thở của Tử Thiêm phả lên cần cổ trắng ngần, vươn lưỡi ra bắt đầu liếm khắp cơ thể cô. Mùi hương sữa tắm vẫn còn lưu lại trên thân cô, ngọt đến tận tim gan. Tử Thiêm hôn dọc xuống bụng cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt Bạch Nhiễm đã mê man từ lúc nào. Cô không chịu được cảm giác nóng ấm khi anh gặm cắn nhẹ nhẹ ngực mình, sự động chạm vô cùng ngây ngô của anh cũng đủ khiến cô bị kích thích. Có lẽ là vì cảm xúc đê mê vừa rồi đến quá bất chợt cho nên cô không đẩy anh ra.

Người trước mắt thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, chân vừa dài vừa thẳng, cô nhìn nhiều một chút liền muốn ngã quỵ. Cô lọ mọ đến gần, từ phía sau ôm tiến tới ôm eo anh và hỏi, anh định đi đâu vậy? Ra ngoài gặp bạn một chút, em muốn đi cùng không? Lưng truyền tới cảm giác mềm mại đàn hồi, Từ Thiêm hơi mất tự nhiên hắng giọng. Em đứng thẳng người lên đã sao vậy? Ôm một chút thôi mà. Bạch Nhiễm được đà lấn tới. Úp mặt vào lưng anh hít hít một chút, mùi thật thơm, anh vừa tắm xong sao? Đang mải mê người mùi trên thân anh, Bạch Nhiễm đột nhiên kêu lên, a. Trong chớp mắt cả cơ thể cô ngả nghiêng và bị người đàn ông xoay người ôm lấy, sau đó ném thẳng lên giường. Bạch Nhiễm lăn một vòng ngồi dậy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Từ Thiêm tiến sát tới, hai khuôn mặt kề sát vào nhau, mùi hương trên người anh như phóng đại thêm mấy lần. Cô vội vàng cười lấy lòng, ông xã, không phải anh định ra ngoài à? Nghe cô gọi ông xã, khóe môi Từ Thiêm cong lên, vẻ mặt gian manh nói, bây giờ không muốn đi nữa. Tay Từ Thiêm trượt vào trong eo cô, bị cô bắt lại, em cũng định ra ngoài. Em phải đi mua họa cụ, muốn mua gì cứ nói, sẽ có người mua giúp em. Giọng anh có chút lười biếng, hôm nay vốn là ngày nghỉ, lại phải ra ngoài, anh cũng không bằng lòng lắm. Bạch Nhiễm biết anh xã của cô định làm gì, vội hất cái móng vuốt của anh ra và bò sang bên cạnh. Cô nói, không được đâu, cái này em phải tự đi xem. Cô dứt khoát nhảy xuống giường, kéo giãn khoảng cách với anh. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa cô lại bị người ta ăn sạch sành xanh rồi. Thấy cô trốn tránh, Từ Thiêm cũng không đuổi theo mà ngồi thẳng người lên, vỗ vỗ đùi mình và nói, lại đây. Sau đó, vì mỹ thực trước mắt mà anh bỏ rơi bạn mình. Góc áo sơ mi thẳng thơm của anh trở nên nhăn nhúm, anh bình tĩnh dùng một tay cởi cúc áo, một tay giữ chặt gáy Bạch Nhiễm. Anh, buông tay. Bạch Nhiễm thở dốc ngã ra giường, bị hôn đến đầu óc mụ mị, dưới thân bắt đầu tiết ra chất dịch ái muội. Ngũ quan của cô nhuốm lên chút mùi vị tình dục so với bình thường kiều diễm hơn nhiều lắm, lỗ tai và gò má nóng bừng cũng trở nên hồng hào đáng yêu. Có kinh nghiệm từ đêm qua, Từ Thiêm nhanh chóng kích thích những nơi mẫn cảm của cô, chơi đùa và nhóm lửa khắp nơi trên cơ thể quyến rũ ấy. Chiếc giường đáng thương một lần nữa phát ra âm thanh cộc cộc khi bị va chạm vào vách tường. Không phải vì nó quá yếu ớt, mà vì hai người phía trên đang vận động không biết tiết chế sức lực. Từ Thiêm giữ chặt eo nhỏ của Bạch Nhiễm, miệt mài ở trên thân cô ra sức, sau đó, kế hoạch ra ngoài đi mua họa cụ của cô cũng vỡ tan tành. Mà bạn anh, hiện tại có lẽ đang thầm mắng anh vì dám cho cậu ta leo cây, đàn ông thật sự là những con sói hư hỏng, Từ Thiêm đặc biệt là một con sói bị bỏ đói 33 năm, cho nên bây giờ giống như muốn ăn bù vậy, đem Bạch Nhiễm đè chặt trên giường mà gặm cắn. Xong việc cô nằm trong vòng tay của Từ Thiêm thở hổn hển, hoang mang nghĩ tới viên thuốc tránh thai buổi sáng vừa uống. Khả năng mang thai sẽ không cao lắm đâu nhỉ. Bạch Nhiễm mệt mỏi thiếp đi, khắp nơi trên cổ và ngực đều là dấu vết hoan ái mà Từ Thiêm để lại. Anh đưa tay sờ mái tóc dài của cô, hôn lên gò má cô thật khẽ rồi mới cẩn thận xuống giường. Ngày hôm sau, Bạch Nhiễm rốt cuộc cũng có cơ hội đi mua họa cụ, còn được đích thân chủ tịch của tập đoàn Nam Cung đưa đi. Anh làm tài xế riêng cho cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, em vẫn còn giận vì chuyện hôm qua. Không dám, anh đã xin lỗi suốt một đêm rồi mà, cô vợ nhỏ này thật khó chiều. Nghĩ tới việc cô thích vẽ, anh nhếch môi nói, nếu không, anh mua một khóa học của Đoàn Tiên Sinh cho em nhé. Hà, thật sao? Bạch Nhiễm vui vẻ ngay tức khắc. Nói gì thì ông ấy vẫn là idol lớn của cô, nhắc đến cái khóa học kia, cô vô cùng kích động. Có tiền cũng chưa chắc tham gia nổi đâu đó. Cô đưa tay lên môi đỏ mọng. Làm một cái hôn gió chụt chụt rồi nói, ông xã là tốt nhất. Từ Thiêm mỉm cười, góc nghiêng cương nghị, khí chất điềm tĩnh chững chạc, lúc môi hơi cong lên giống như ảnh nắng nhẹ nhàng vươn mình qua tán lá, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Bạch Nhiễm nhìn anh chăm chú, tự hỏi kiếp trước cô đã làm gì tốt đầu mà lại có thể gặp được người như anh vậy. Ông trời yêu ái cô quá mức. Hai người đi đến trung tâm mua sắm của thành phố S, nơi đó có vài cửa hàng bán họa cụ nổi tiếng mà Bạch Nhiễm kiếp trước cũng từng ghé qua mấy lần. Cô quen đường, vừa xuống xe liền nói, em tự đi được, anh còn có hẹn với bạn mà, không cần đi cùng em đâu. Anh hẹn cậu ta ở gần đây. Từ Thiêm đưa tay chỉ về phía quán cà phê bên kia đường, chỗ này mới tiện đưa đón vợ anh. Bạch Nhiễm quay đầu cười rộ lên, khóe mắt cong tít lại chứng tỏ cô đang rất vui, vậy lát nữa em đi dạo xong sẽ gọi cho anh. Phố xa tấp nập cũng không thể làm ổn đến trái tim tĩnh lặng của anh, chỉ có nụ cười của Bạch Nhiễm dễ dàng khiến nó rung động. Từ Thiêm đột nhiên gọi cô lại, bà xã anh tiến tới dúi vào tay cô một tấm thẻ đen rồi nói, cho em. Bạch Nhiễm nhìn qua, sau đó nói, vậy thì cảm ơn anh, em sẽ quẹt đến khi nào anh nghèo thì thôi. Cô cầm chắc tấm thẻ, chỉ sợ quẹt mòn cái thẻ thì tiền bên trong cũng không hết được.